Lý Thanh Tễ vừa chọn quần áo vừa hỏi cô. Sang Anh đứng trước mấy bộ trượt tuyết đủ màu sắc, đắn đo một lúc. Trắng? Không được. Tại sao? Lý Thanh Tễ điếc nhìn cô thẳng thắn nói. Em đi lạc thì tôi không tìm thấy được. Ngoài ra, trong một không gian rộng lớn phủ đầy tuyết trắng, những bộ đồ trượt tuyết có màu trắng có thể dễ dàng bị lẫn với màu tuyết. Được rồi, vậy tôi sẽ chọn màu xanh. Ừ. Lý Thanh Tễ đưa tay lấy một bộ cỡ nhỏ, bảo cô mặc thử. Lục Phong và Lâm Tuệ đã chuẩn bị đầy đủ phụ kiện trượt tuyết, nhưng đứng trước cửa hàng quần áo, đương nhiên ít có cô gái nào có thể kìm được ham muốn mua sắm mãnh liệt. Thế là trong khi chờ Giang Anh thử đồ, Lâm Tuệ đã chọn xong hai bộ trang phục trượt tuyết. Được rồi, em vẫn chưa trượt thành thạo, mua nhiều quần áo như vậy để làm gì? Lâm Tuệ trừng mắt nhìn anh ta. Sao vậy? Anh không vui lòng à? Lục Phong lại nhanh chóng cười lớn. Trong anh có chỗ nào không vui không? Thôi thôi, em muốn mua bao nhiêu cũng được. Cô bạn gái khẽ hừ một tiếng, vội vàng chạy đi chọn quần áo tiếp. Lục Phong lắc đầu, đứng bên cạnh Lý Thanh Tễ. Con gái phiền phức thật đây. Này, Giang Anh có vậy không? Yêu đương nhưng lúc nào cũng giận dỗi ấy. Trong tay Lý Thanh Tễ đang cầm một đôi giày đi tuyết. Sau khi đặt lên ghế, anh liếc nhìn Lục Phong. Lục Phong tự hỏi rồi tự trả lời. Tôi cảm thấy Giang Anh sẽ không. Nhìn cô ấy lúc nào cũng yên tĩnh. Quá tốt, như vậy quá tốt. Đúng là Giang Anh không hay nổi cáu, nhưng khi cô nổi cáu lên thì... Lý Thanh Tệ nhớ tới mấy ngày trước ở khách sạn, cô tức giận vì anh đã nói dối cô, sắc mặt căng thẳng nhưng vẫn phải kìm nén cơn tức, trông cũng có chút thú vị. Lý Thanh Tệ im lặng cong môi. Lúc này, Giang Anh thay quần áo đi ra. Nhìn được không? Lý Thanh Tệ nhìn thoáng qua đáp. Được rồi, mang giày vào đi. Giang Anh nhận lấy đôi giày trượt tuyết. Nặng như vậy mang kiểu gì? Vặn nút trên cùng, kéo chặt rồi buộc dây thôi. Giang Anh ngồi xuống, khó khăn lắm mới đặt được cả hai chân vào, nhưng cô nghiêng người lúng túng hồi lâu, không biết cách buộc dây giày vào như thế nào, chỉ đành bắt đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Tễ. Anh vừa nói buộc như thế nào? Lý Thanh Tễ cúi đầu nhìn cô, lại nhìn đôi giày trượt tuyết của cô, sau đó nửa quỳ trước mặt cô. Giang Anh không tính nhờ anh mang giúp, nên lúc anh đột nhiên khuỵ gối như vậy làm cô giật cả mình, vô thức lùi chân về phía sau. Lý Thanh Tễ nhanh chóng kéo chân cô lại. Đừng cử động, để tôi mang giúp em. Đôi giày đi tuyết dài dặn quấn quanh bắp chân, tuy không cảm nhận được tay anh chạm vào, nhưng Giang Anh vẫn cảm thấy không thoải mái vì tư thế hiện tại của Lý Thanh Tễ, cũng vì hành động anh đang làm. Nhưng cô thực sự không biết đi đôi giày này, chỉ có thể hơi cúi người xuống, nghiêm túc nhìn anh làm thế nào. Thắt, xoay, buộc, Lý Thanh Tễ làm rất thuần thục, nhanh chóng giúp cô mang giày. Biết cách mang nói chưa? Anh ngước nhìn cô. Lúc này Giang Anh cúi đầu, trong lúc lơ đãng suýt chút nữa chạm vào má anh, hai người đồng thời giật mình. Lý Thanh Tễ hơi nheo mắt lại, trầm mặc mấy giây rồi nói. Hỏi em đấy, học được chưa? Giang Anh vội vàng ngồi thẳng dậy. À, học được rồi, nhìn qua cũng không khó. Vậy thì đứng dậy đi, ra ngoài đi thử hai bước xem. Vâng. Lục Phong dẫn Lâm Tuệ đi trượt băng trên con đường cơ bản dành cho người mới học trước. Giang Anh cũng chỉ có thể trượt ở đường băng đó. Trước khi đi lên, Lý Thanh Tệ đã dạy cho cô một số kiến thức cơ bản như cách đeo và tháo ván lạng. Lúc trước anh nói khách hàng sẽ tới đây, họ đâu? Giang Anh vừa khởi động vừa hỏi. Người đó sẽ không tới khu vực dành cho người mới. Giang Anh thoáng khựng lại. Cũng đúng nhỉ, vậy khi nào anh đi gặp họ? Không vội, Lý Thanh Tệ nói. Tập trung vào. Giang Anh vô cùng nghiêm túc học. Lúc còn nhỏ, Giang Anh từng học trượt patin một thời gian, khả năng giữ thăng bằng của cô khá tốt, nên cô nghĩ cách để giữ thăng bằng trên ván trượt tuyết cũng sẽ không quá khó đối với mình. Thế là cô có chút tự tin bước lên đường băng trượt. Thế nhưng, sau khi hai chân đã được cố định trên ván, cô chợt có chút choáng váng, cũng không biết làm sao để đứng dậy. Đưa tay em đây. Giọng nói của Lý Thanh Tễ vang lên trên đỉnh đầu. Giang Anh thấy anh đi vòng qua trước mặt cô. Cô ngước lên hỏi, làm sao tự mình đứng vững được? Người trước mặt không biết đã đội mũ bảo hộ từ bao giờ, cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt. Đôi đồng tử nhạt màu đó khi đứng riêng lại càng đẹp đến kinh ngạc. Giang Anh không dám nhìn chằm chằm vào mắt anh nữa, vội vàng liếc nhìn nơi khác. Đưa tay đây, em trượt mấy lần rồi, tôi sẽ chỉ cho em. Được. Lý Thanh Tễ kéo cô lên khỏi mặt đất. Vừa bắt đầu học trượt tuyết, bằng cách dùng gót chân đẩy dốc, Giang Anh phát hiện Lý Thanh Tễ tuy bình thường ít nói, nhưng lúc làm thầy lại khá trôi chảy.